Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 281, Chân Nguyên Chi Kiếm, chương 282, Chân Nguyên Chi Kiếm, muốn yêu hỏa, Lâm Phong ánh mắt vi ngưng, lạnh lùng nói, yêu hỏa chính là ta giết băng nguyên đạt được, ngươi nếu là muốn ta có thể cho, nắm đẳng cấp đồ vật để đổi, nếu là ta yêu thích. Nói không chắc liền cho ngươi. Nói điều kiện với ta. Ngoặc kép, ngốc thứ âm lệ trong con ngươi tránh qua một nụ cười. Cười khẩy, ở Thiên Lạc cổ thành, còn rất ít người dám theo ta ngốc thứ đàm điều kiện. Linh vũ cảnh người, chỉ cần dám theo ta ngốc thứ quá không nổi, nhất định sẽ chết, ngươi có thể tưởng tượng rõ ràng, đòi mạng, hay là muốn yêu hòa. Ngoặc kép. Đoàn người nghe được ngốc thứ âm thầm lắc đầu. Quá bá đạo, gia hỏa này ỷ vào thực lực của chính mình là linh vũ cảnh đỉnh cao, không coi ai ra gì. Hơn nữa Thiên Lạc cổ thành kền kền bảo tà thế lực, dám trêu hắn người xác thực không nhiều. Lâm Phong là cái người ngoại lai, lại dám ngốc thứ đối nghịch, nếu là không giao ra yêu hỏa, chỉ sợ cũng muốn xui xẻo rồi. Đòi mạng, hay là muốn yêu hòa? Ngoặc kép, ngốc thứ để Lâm Phong làm ra lựa chọn. Ánh mắt bình tĩnh, Lâm Phong hơi có chút lãnh mạc quét ngốc thứ một chút. Nói, những nói đó muốn ta chết người. Kết quả đều chết ở trên tay ta. Liền giống như băng nguyên. Hiện tại, ngươi là muốn chết, vẫn là lăn. Ngoặc kép, chết, vẫn là lăn. Ngoặc kép. Nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người, Lâm Phong không chỉ không có tuyển chọn, trái lại giống như ngốc thứ, để ngốc thứ đi làm lựa chọn, bình tĩnh trong con người mang theo vài phần khinh cuồng tâm ý. Lâm Phong, ở Thiên Lạc cổ thành uy hiếp ngốc thứ, là muốn chết, vẫn là lăn, đủ dũng khí, đáng chết, Lam Kiều sau lưng Lâm Phong thầm mắng một tiếng. Gia hỏa này thật không biết chết sống. Băng Nguyên là rất mạnh, là băng tuyết sơn trang đệ tử nòng cốt người số một. Nhưng ngốc thứ càng mạnh hơn, được xưng linh vũ cảnh đỉnh cao, phi thường lợi hại. Lâm Phong không chỉ không có một chút nào yếu thế, trái lại dám uy hiếp đối phương, này không phải đang tìm cái chết ư? Quả nhiên, nghe được Lâm Phong, ngốc thứ khóe miệng lộ ra một tia cười khẩy, thâm trầm nói, linh vũ cảnh, ở Thiên Lạc cổ thành uy hiếp ta ngốc thứ, ngươi là người số một, vì lẽ đó, ngươi sẽ chết đến mức rất khó coi. Ngốc thứ sờ sờ chính mình đầu chọc, nụ cười lạnh lẽo dữ tợn. A, một tiếng âm u giống to từ ngốc thứ trong miệng truyền ra, chỉ thấy thân thể của hắn hóa thành một vệt bóng đen. Trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Bàn tay phải như câu. Đan chân giơ lên. Ngốc thứ lợi chảo. Bay thẳng đến Lâm Phong chụp đi. Tay hóa thành lợi chảo. Lại có màu trắng ưng chảo ánh sáng trên không trung tỏa ra. Yêu tà lạnh lẽo. Hướng về Lâm Phong chộp tới. Này lợi chảo cực kỳ nhanh. Nếu là bị này một chảo nắm lấy. Khủng bố trong nháy mắt sẽ đi một khối huyết nhục, bị thương thật nặng, Lâm Phong, chết chắc rồi, càng chọc giận ngốc thứ. Đoàn người nói thầm một tiếng, Lâm Phong cảm nhận được lợi chảo ác liệt ánh mắt vi ngưng. Lúc này hắn cảm giác mình đối mặt lại như là một con yêu thú. Ưng chi yêu thú, nhàn nhạt tàn ảnh hiện lên, không gian chỗ xuất hiện rất nhiều đạo Lâm Phong thân thể. Đồng thời, vô số bóng ngón tay chậm rãi giơ lên, hướng về cái kia lợi chảo mà đi. Lâm Phong không chỉ không có né tránh, trái lại tiến hành đánh trả nịch sủng mô ra tiểu thê. Cheng, một tiếng leng keng truyền ra, rất nhỏ bé, nhưng cũng sắc bén. Lâm Phong cùng ngốc thứ thân thể vừa chạm liền tách ra. Từng người lùi lại mấy bước. Ngốc thiếu như trước biến trưởng thành trào, nhưng bàn tay trung tâm nơi, nhưng có một đỏ sắc điểm. Vừa nãy, Lâm Phong một chỉ, chuẩn xác không có sai sót điểm ở cái kia. quá tinh chuẩn, hơn nữa ẩn chứa khủng bố xuyên thấu lực lượng, phảng phất là một thanh kiếm. Cho tới Lâm Phong trên tay, có một tia vết cào. Tuy rằng ngốc thứ lợi chảo không có chạm được hắn, nhưng này ác liệt bạch quang như trước ở chỗ cổ tay của hắn lưu lại một đạo vết tích. Hơn nữa, ngón tay của hắn cũng hơi có hiếu ma. Ngốc thứ ưng chảo, rất sắc bén, hơn nữa sức mạnh rất mạnh. Thật sự có tài, bất quá, ngươi hay là muốn chết. Ngốc thứ lạnh lẽo nở nụ cười, bày ra một kỳ quái tư thái, trên người ánh sáng lấp lóe. Hắn giờ phút này càng phảng phất là một con kền kền, sắc bén, tà ác, con mắt khiến người ta phát lạnh. Chi, chi, từng đạo sắc bén âm thanh truyền ra. Ngốc thứ thân thể bước ra, không gian nơi xuất hiện rất nhiều đạo tàn ảnh. Ngốc thứ tàn ảnh, vô tận ánh sáng màu trắng tỏa ra, phảng phất có vô số đầu kền kền hướng về Lâm Phong chộp tới. Không gian nơi, tất cả đều là ngốc thứ cái bóng cùng chảo ảnh, không nhận rõ hư thực. Hào quang màu trắng ở trước mắt chợt lóe lên, Lâm Phong cơ thể hơi một bên, bạch quang ở bên cạnh xẹt qua, không có thương tổn hắn mảy may. Bất quá lập tức giáng lâm là vô tận yêu tà vệt trắng. Lâm Phong thân thể nhẹ nhàng đung đưa, bước tiến kỳ diệu tới đỉnh cao, mỗi một lần mềm nhẹ sai bộ, liền có thể né tránh phải giết một đòn. Chốc lát, không gian nơi ngoại trừ có ngốc thứ cái bóng ở ngoài, còn có Lâm Phong phiêu giật bóng người, ở lợi chảo gian qua lại, thành thạo điêu luyện. A, ngoặc kép, một tiếng sắc bén giống to tiếng truyền ra. Vô số ánh sáng màu trắng dung hợp lại cùng nhau, hóa thành một cực kỳ to lớn lợi chảo, phảng phất là chân chính mạnh mẽ yêu thú tà ưng tướng lĩnh. Tà chảo từ trên trời giáng xuống, đem phạm vi mấy mét toàn bộ bao phủ ở bên trong. Lâm Phong đứng ở chảo ảnh bên dưới, bị che lại, không chỗ có thể trốn. Muốn kết thúc, Lâm Phong chết chắc rồi. Đoàn người nhìn thấy giờ khắc này ngốc thứ đứng ở đó, phảng phất là một con chân chính tà ác kền kền. Lâm Phong bị cái kia khổng lồ lợi chảo bao phủ, nhất định sẽ bị móng vuốt giết chết. Lam Kiều há miệng, sắc mặt tái nhợt. Chết rồi, Lâm Phong, muốn chết. Lâm Phong bóng người bị che kín ở lợi chảo bên dưới, nhìn về phía trước giống như tà ưng ngốc thứ, trên mặt lộ ra một vệt cười gằn, dâng trào tử quang phóng lên trời, như sông lớn hồ nước, rất nhiều đạo màu tím xúc tu, chạm tay, vọt thẳng hướng lên trên không lợi chảo, đem lợi chảo quấn quanh trụ, lập tức nhấn chìm, lợi chảo như trước ở hướng phía dưới, mà giờ khắc này Lâm Phong bị một mảnh đại dương màu tím bao trùm. Lợi chảo vồ xuống thời gian, chạm được là vô tận tử hồ. A, một tiếng hét thảm tiếng truyền ra, tà ưng móng vuốt biến mất không còn tăm hơi. Ngốc thứ giơ lên tay của chính mình, giữ tợn sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Giờ khắc này bàn tay của hắn càng không ngừng có bọt khí bốc lên, tầng ngoài da rẻ toàn bộ bị nung chảy, huyết nhục có thể thấy được, cực kỳ thống khổ. Vừa nãy cái kia hồ nước màu tím phải đem hắn toàn bộ tay hòa tan đi. Lúc này Lâm Phong, phía sau hồ nước màu tím ở ao ao ao chảy xuôi. Ở thân thể hắn bầu trời, từng đạo màu tím xúc tu, chạm tay, ở cái kia trôi nổi, giống như từng cái xạ ảnh, khiến người ta quần tâm bỗng nhiên run lên. Ngốc thứ, linh vũ cảnh đỉnh cao, linh vũ cảnh, không người có thể thắng hắn. Thật là uy phong. Đoàn người nhìn lúc này Lâm Phong, trong lòng ám chiến, cái kia hồ nước màu tím thật là lợi hại. Tà ác lợi chảo lại bị ăn mòn, để ngốc thứ bị thương. Lam Kiệu cũng nhìn Lâm Phong, đôi mắt đẹp lập lòe. Lẽ nào người lo lắng là dư thừa sao? Ta muốn ngươi chết. Ngoặc kép, Ngốc Thứ sắc mặt âm trầm cực kỳ, nhìn chằm chằm Lâm Phong sống lại Ngọc Thực Toàn Văn xem. Ta cho ngươi lựa chọn, Lan, vẫn là chết, ngươi không có Lan, vì lẽ đó, muốn chết, Lâm Phong đồng dạng lạnh lẽo nói rằng sao, sát cơ lộ, hắn giờ phút này, không còn bình tĩnh nữa, mà là tràn ngập cuồng ngạo ác liệt khí. Ta chết, Ngốc Thứ cười gằn, ta ngang dọc linh vũ cảnh giới, hiếm có địch thủ, dựa vào ngoại trừ vũ hồn còn có tà chảo ở ngoài. Chỗ dựa lớn nhất là chân nguyên, huyền vũ cảnh cường giả mới nắm giữ chân nguyên lực lượng. Ta xem ngươi làm sao chặn. Một luồng cuồng bà ánh sáng ở Ngốc Thứ trên người lấp lóe không ngớt. Ở bàn tay của hắn, xuất hiện một chùm sáng cầu. Này đoàn quả cầu ánh sáng, chính là sấm sét quả cầu ánh sáng. Phát sinh bùm bùm tiếng vang, đầy rẫy hủy diệt sức mạnh. Chân nguyên lực lượng, hơn nữa còn là sấm sét chân nguyên. Đoàn người con ngươi run lên, Ngốc Thứ bị Lâm Phong đến sử dụng ra lá bài tẩy, được xưng linh vũ cảnh vô địch lá bài tẩy. Lâm Phong rất mạnh, thiên phú dị bẩm, nhưng ở huyền vũ cảnh mới nắm giữ chân nguyên lực lượng trước mặt, e sợ như trước cũng bị hủy diệt. Đáng tiếc, một thiên tài liền như vậy muốn chết. Bất quá Lâm Phong lại tựa hồ như cũng không lo lắng. Ánh mắt bình tĩnh, nhìn Ngốc Thứ, chậm rãi nói rằng, vừa nãy, vẫn là ngươi chủ động. Hiện tại, có phải là nên đến lượt ta ra tay rồi? Hả? Đoàn người ánh mắt ngưng lại, đổi hắn ra tay, đối mặt sấm sét chân nguyên. Hắn còn muốn chủ động ra tay. Lập tức, đoàn người chỉ thấy Lâm Phong bước chân hướng về trước một bước. Nhất thời, một luồng bế nghệ thiên địa chiến ý bốc lên. Ở Lâm Phong trên người thiêu đốt, bao phủ mà ra, bá đạo chiến ý, không sợ chiến ý, hủy diệt tất cả chiến ý. Chiến ý bên trong, còn có sắc bén, thuộc về kiếm sắc bén. Lâm Phong bàn tay chậm rãi giơ lên. Không gian gào thét, một cơn lốc ở Lâm Phong bàn tay gian cuồng bá gợi lên. Cái kia màu trắng cơn lốc chậm rãi thành hình, càng hóa thành một thanh kiếm, mang theo cực kỳ mãnh liệt tâm ý kiếm. Kiếm chi bạch quang, óng ánh mà lóa mắt, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Chân nguyên chi kiếm, ngoặc kép, đoàn người trong đầu mạnh mẽ run rẩy hạ. Này thuần trắng kiếm. Hào quang bắn ra bốn phía kiếm, chính là do chân nguyên mà ngưng tụ. Chân nguyên chi kiếm, Ngốc Thứ quả cầu ánh sáng là sấm sét chân nguyên, mà Lâm Phong càng trưởng khống kiếm chi chân nguyên. Thuần nguyên công là đánh cơ sở công pháp, cũng không phải là cái gì cao thâm công pháp, nhưng Lâm Phong vẫn không hề từ bỏ, mà là vững vàng tu luyện trưởng khống. Thuần nguyên công đỉnh cao chính là ngưng tụ tinh khiết chân nguyên. Bây giờ Lâm Phong đã đem thuần nguyên công tu luyện tới đăng phong tạo cực. Này một tia chân nguyên cùng kiếm ý hòa vào nhau, hóa thành chân nguyên chi kiếm. Thật tên biến thái, đoàn người trong lòng cuồng chiến. Hai người bọn họ chân nguyên, sấm sét thuộc tính cùng kiếm chi thuộc tính đều cực kỳ mạnh mẽ. Trận chiến này ai có thể thắng? Thiên hạ biết bao mênh mông, ai có thể tự xưng vô địch? Người lớn như vậy tuổi tác, bất quá mới nho nhỏ linh vũ cảnh, liền dám tự xưng linh vũ vô địch. Không chỉ có vô sỉ, còn vô tri, chẳng trách thiên phú kém như vậy. Đáng thương, đáng thương. Lâm Phong ánh mắt nhìn Ngốc Thứ, lãnh đạm nói rằng, người sấm sét chân nguyên hẳn là dựa vào ngoại lực thu được, mà ta chân nguyên chi kiếm là dựa vào chính mình đọng lại, từng bước một tu luyện được đến. Hôm nay ta liền để ngươi này được xưng linh vũ cảnh vô địch người nhìn ngươi có bao nhiêu đáng thương. Lâm Phong ở Ngốc Thứ màng tai trong chiến hưởng, để Ngốc Thứ sinh ra từng tia nghi vấn. Nghi vấn chính hắn, mà Lâm Phong chiến ý thì lại còn đang điên cuồng kéo lên. Chiến thiên chiến địa, kiếm, hủy diệt tất cả. Bước chân một bước, Lâm Phong bóng người đột nhiên biến mất. Lập tức, liền nhìn thấy một thanh kiếm, chân nguyên chi kiếm, từ trên trời giáng xuống. Hủy diệt tất cả. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại. Hết chương.